Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Đảo Dragonstone tin. Tại trận kia nói chuyện về sau 2 ngày bên trong không có gì ngoài ý muốn khác, tình huống xuất hiện chính là theo tiện nghi dưỡng mẫu đặt tên ngày tới gần. Hai garden bên trong càng thêm náo nhiệt. Theo Runley, cái gọi là đặt tên ngày cùng sinh nhật kỳ thật không sai biệt lắm. Có chút sự sai biệt rất nhỏ, nhưng hình thức là cơ bản đồng dạng. Tổ chức yến hội, hoan nghênh tất cả bằng hữu đến nhà bái phỏng chúc phúc. Bất quá tại Westeros Đại Lục, muốn nói 77, hoặc là 70 còn có thể long trọng một chút. Nhưng nơi này nhưng không có cái gì 66 đại thọ loại hình tập tục tồn tại. Cho nên cứ việc hai garden bên trong gần đây càng thêm náo nhiệt. Nhưng chạy tới tham dự chúc mừng người cũng không có bao nhiêu thân phận cao. Phần lớn đều là phụ cận thuận tiện tới một chút tiểu quý tộc phong quân cùng phong thần quan hệ. Trong đó tựa như là quốc vương cùng chư hầu. Chư hầu có lẽ đối với quốc vương thái độ cung kính lại nghe theo mệnh lệnh. Nhưng cũng không phải cần khắp nơi nịnh bợ. Thậm chí tại Westeros, vụng trộm muốn đem phong quân nhấc xuống ngựa đến chính mình thượng vị cũng có khối người. Trên thực tế vẻn vẹn sứ Rick đến nói, Tyrell cái này phong quân gia tộc đều không phải thực lực mạnh nhất cái kia. Trực thuộc lãnh địa cũng không phải lớn nhất. Theo Runley, Rick thực lực người mạnh nhất thuộc về gia tộc Hightower của Old Town. Không nói khác, Citadel cùng giáo hội đại bản doanh đều tại người ta tòa thành thị kia bên trong. Lãnh địa lại phi thường khổng lồ. Quả thực là Westeros một cái ẩn tàng đại lão. Chỉ bất quá người ta điệu thấp. Đối quyền lực tựa hồ không có gì quá lớn dã tâm. Cũng luôn luôn không đoạt phong quân Tyrell gia tộc danh tiếng thôi. Sinh nhật yến hội tới gần để tòa thành bên trong bầu không khí nồng đậm. Bọn người hầu bận trước bận sau thân ảnh hoàn toàn không ngại tại các quý tộc tương hỗ bắt chuyện. Nhàn nhã, trong lúc đó Runley một mực tại tránh thanh tĩnh, nhưng luôn có người sẽ tìm tới hắn đến trò chuyện vài câu. Những này chạy tới các quý tộc có hắn quen thuộc, nhưng xa lạ nhưng cũng không ít. Runley hồi trước tuy nói tại xứ Rick đi dạo một vòng lớn, nhưng bái phỏng cũng chỉ là Rick chủ yếu một chút quý tộc thôi. Tiểu quý tộc giai cấp hắn căn bản không để ý tới. Bất quá liên quan chuyện này tình huống rõ ràng đã tại toàn Rick truyền khắp. Thế là Runley có thể rõ ràng cảm giác được người bái phỏng bên trong có thật nhiều đối với mình đáp lại kính sợ hoặc là hiếu kỳ tâm thái. Mây công tước cũng không tại tòa thành bên trong. Cho nên tại Allery phu nhân phụ trợ dưới, hai garden người thừa kế Willis tự mình thu xếp trận này chúc mừng yến hội. Mặc dù hắn đi đứng không tiện, nhưng không kiêu ngạo không tự ti thần thái cùng khiêm tốn hữu lễ bộ dáng nhưng cũng như cũ thắng. Được nó tra rất nhiều phong thần cùng các kỵ sĩ tán đồng. Mà hắn hai cái đệ đệ Galen cùng Laura thì đi theo chiêu đãi đến đây một chút cùng tuổi các quý tộc. Cũng là bận trước bận sau cơ bản không gặp được cái bóng. Trong lúc nhất thời Runley ngược lại là có chút nhàn nhã. Trừ cùng số lượng không nhiều người bái phỏng giao lưu vài câu bên ngoài. Phần lớn thời gian hắn đều đang vì mình rời đi hai garden mà làm chuẩn bị. Chủ yếu vẫn là quy hoạch lộ tuyến. Hai garden khoảng cách đảo Dragonstone thế nhưng là phi thường xa xôi. Trong lúc đó con đường cũng giao nhau tung hoành nhiều không kể xiết. Đi như thế nào phù hợp là một cái nhất định phải cân nhắc vấn đề. Bất quá đang lúc hắn thân ở tại gian phòng bên trong đối ra dê địa đồ cẩn thận suy nghĩ thời khắc. Tiểu nữ hài Marguerite lại đột nhiên tìm tới cửa. Tổ mẫu nói không để ta lại tới tìm ngươi. Mở cửa đem tiểu gia hỏa bỏ vào gian phòng bên trong về. Sao? Vị này liền khổ sở hướng Runley nói một câu, biểu lộ ủy khuất, một đôi vốn là ngậm nước màu nâu đôi mắt lúc này cũng càng hiền óng ánh. Vì cái gì? Runley nghe vậy khẽ giật mình, Tổ mẫu nói ngươi cự tuyệt nàng. Tiểu nữ hài đau thương nói ra, ngươi tại sao phải cự tuyệt nàng đâu? Vấn đề này khó trả lời. Runly thế là phủ nhận, ta cái kia cự tuyệt, ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ, không đều nghe thấy rồi. Nhưng ta nghe không hiểu, ngươi tổ mẫu lừa gạt ngươi. Runly cười ha hả trả lời, cũng đưa tay nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Huống hồ ngươi khóc cái gì? Ta cự tuyệt không cự tuyệt cùng ngươi lại không quan hệ. Tổ mẫu nói không để ta lại tới tìm ngươi, tiểu nữ hài ủy khuất trả lời, cúi đầu thấp xuống, một đầu nhu thuận tóc nâu dài cũng tựa hồ có chút loạn. Vậy ngươi bây giờ làm sao tới rồi? Marguerite nghe vậy biểu lộ sững sờ, lập tức trừng mắt nhìn. Ta quên. Runly im lặng, liền vỗ vỗ nàng trán, nói, vậy bây giờ ngươi nhớ lại, mau trở về đi thôi. Bị ngươi tổ mẫu phát hiện ngươi cần phải bị mắng. Ta không quay về. Nữ hài nói, nai con đồng dạng đôi mắt lại tiếp tục trở nên óng ánh ngậm nước lên. Cái mũi cũng bắt đầu co lại co lại. Tổ mẫu không giảng đạo lý. Ta vì sao muốn nghe nàng? Ngươi không nghe nàng còn có thể nghe ai? Runly nói, mà lại ngươi đều như thế lớn. Làm sao luôn luôn khóc sướt mướt? Ngươi muốn đi, còn không cho phép ta khóc à? Nàng vừa nói vừa nhấc tay áo lau lau nước mắt. Willis nói, chúng ta muốn tốt mấy năm đều không gặp được ngươi. Runly nghe vậy không nói chuyện. Cứ việc trước đây không lâu còn cùng hắn vị kia tiện nghi dưỡng mẫu náo một chút mâu thuẫn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối hai Garden giác quan. Dài dằng dặc thời gian xuống tới, hắn sớm thành thói quen người nơi này cùng hết thảy. Bây giờ sắp đi, cũng tương tự có thật nhiều không bỏ. Thời đại này cũng không giống như là xã hội hiện đại. Gọi điện thoại hoặc là gửi cái tin nhắn liền có thể tùy thời tùy chỗ câu thông đến thân bằng hảo hữu. Đối với Westeros người mà nói, ly biệt đại biểu cho chính là một đoạn thời gian rất dài phân biệt. Thậm chí rất có thể chính là cả đời sẽ không còn được gặp lại. Đương nhiên, trước mắt bọn hắn loại tình huống này ngược lại là không có khoa trương như vậy. Nhưng tối thiểu đến nói, từ nhỏ nương theo lớn lên người đột nhiên muốn đi, hay là thật nhiều năm đều không gặp được cái chủng loại kia. Tiểu nữ hài bình thường coi như lại lạc quan lại giảo hoạt cũng không có khả năng thờ ơ. Ngươi có thể viết thư. Runly mở miệng đề nghị, viết cho đảo Dragonstone hoặc là King Landing đều có thể. Quả thông tin cũng không phải là như vậy thuận tiện, mà lại đại giới không ít. Nhưng tối thiểu là cái biện pháp. Ta không yêu viết chữ. Tiểu nữ hài nghe vậy xẹp miệng. Vậy coi như. Runly liếc mắt, đứng dậy tiếp tục làm việc mình. Đối phương thấy này hít mũi một cái. Ta sẽ nghĩ ngươi. Runly, ngươi trước khi đi có thể cho ta hát một bài sao? Không có vấn đề. Tiểu nữ hài nghe vậy sắc mặt vui mừng, sau đó bắt đầu lẳng lặng chờ. Nhưng mà khô cằn nhìn chằm chằm tóc đen người trẻ tuổi trên bàn địa đồ ngoác ngoác vẽ tranh nửa ngày, cũng không gặp đối phương có động tĩnh gì. Nàng thế là nhịn không được nhắc nhở một câu, ngươi làm sao không hát nha? Ta còn chưa đi à? Runly kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi cái gì gấp? Ngươi bây giờ hát một cái à? Không được, hát một cái đi, Runly. Bọn hắn đều không có ngươi hát êm tai. Ngửa đầu chớp mắt sung mãn mong đợi. Nữ hài nũng nịu lúc biểu lộ hết sức thú vị. Nhưng mà Runly không ăn bộ này. Ngược lại đưa tay vuốt vuốt nàng cái kia trải lấy mấy cái bím tóc mềm mại mái tóc dù. Thậm chí cả tiểu nữ hài nháy mắt phá công. Ai nha, ngươi quá đáng ghét. Nàng bận bịu bảo vệ trán của mình bước chân lui lại. Nói không được thì không được. Đừng nghĩ, Runly ha ha cười lạnh trả lời. Xoay người tiếp tục làm việc mình. Không định để ý tới cái này xảo trá tiểu quỷ. Khả năng ban đầu tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất thương cảm. Nhưng sau lại nàng hoàn toàn chính là đang diễn trò. Mục đích cũng không có gì. nhưng thái độ này nhất định phải đả kích một cái. Hẹp hòi, phía sau truyền đến nữ hài bất mãn thanh âm. Runley không để ý, vị này lại kêu la vài câu, không được đến đáp lại về sau. Nàng liền hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi, ta sẽ không nhớ ngươi, ngươi đi cũng sẽ không cho ngươi viết thư. Nghe sau lưng đóng sập cửa âm thanh, Runley nhịn không được cười lên, sau đó đem đã phác họa tốt lộ tuyến địa đồ cuốn lên để vào bàn đọc sách ngăn kéo bên trong. Trở lại đang chuẩn bị kiểm tra một chút mình cái khác bọc hành lý. Một cái khác tiểu hài lại đột nhiên tìm tới cửa. Đại nhân, lần này đi vào là một cái tiểu mập mạp, mặt tròn tóc đen, một đôi nhỏ chân ngắn phối hợp tròn vo dáng người. Xem ra tựa như là cái dài tứ chi đại hào bóng ra. Đối mặt Runley ánh mắt, tiểu mập mạp nhịn không được rụt cổ một cái. Cúi đầu sợ hãi rụt rè mà nói, ngài tin, hắn vừa nói vừa dùng cái kia béo múp míp tay nhỏ đem một phong cuốn lên da dê tin đưa qua. Run rẩy cánh tay lộ ra khẩn trương cực, khó trách cái kia Randall Tully muốn tức giận. Runley nghĩ thầm, cái này gọi Samuel Nam Hài lá gan thực tế là nhỏ lạ thường. Cái này đều mang về rất nhiều ngày. Mặc quần áo chân chạy thậm chí ngược lại cái bô, tiếp xúc số lần không hề ít, nhưng gia hỏa này vẫn là loại này sợ người lạ bộ dáng. Thật đúng là, trong lòng cảm thán cũng không có ảnh hưởng hắn tiếp nhận tin đến. Mở ra nhìn lại về sau, Runley không khỏi nhíu mày. Phong thư này ký tên người vì Queen, là thuộc về lãnh địa đảo Dragonstone bên trong học sĩ. Mà trên thư viết thì là liên quan tới Runley dưới trướng một vị phong thần tại một chỗ tên là Cracklaw bán đảo địa phương bị tập kích sự tình. Những năm gần đây, vị này gọi Queen học sĩ mỗi cách một đoạn thời gian liền viết thư báo cáo đảo Dragonstone phương diện sự vật, nhưng phần lớn đều là một chút theo Runley tương đối chuyện nhàm chán. Chỉ có lần trước gửi thư lúc, vị này đề cập qua đầy miệng cái này Cracklaw bán đảo. Cracklaw bán đảo là cái phi thường chỗ đặc thù, lân cận đảo Dragonstone chỗ vịnh biển, lý luận đến nói là thuộc về Runley phong thần đảo Clausentiga gia tộc quản hạt. Nhưng trên thực tế nơi đó một mực không phục quản giáo. Hoặc là nói, tại Baratheon vương triều trước đó, Cracklaw bán đảo nhưng thật ra là Targaryen gia tộc lệ thuộc trực tiếp phong thần. Đối với Targaryen có thể nói là trung thành và tận tâm. Thậm chí một mực tự khoe là cự long gia tộc điển hình thần dân. Targaryen sau khi thất bại, bán đảo bị ban thưởng cho Sentiga gia tộc. Nhưng bán đảo người cự tuyệt giao nộp thuế vụ, bởi vì nơi đó thực tế nghèo đinh đương vang dội. Lại khắp đầm lầy, không có cái gì giá trị có thể nói. Vương thất cũng lười để ý tới loại chuyện này, chỉ gọi Sentiga gia tộc người tự mình giải quyết. Kết quả cho tới bây giờ bọn hắn cũng đều không có từ nơi đó thu đi lên cái gì thuế. Có thu hay không nộp thuế điểm ấy Runley cũng không thèm để ý, bởi vì hơn 10 năm một mực cứ như vậy. Nhưng dưới mắt Cracklaw bán đảo người cũng dám động thủ tập kích, vậy liền không thể không khiến trong lòng của hắn lẩm bẩm. Coi như Targaryen có khôi phục manh mối, nhưng bây giờ còn không có khôi phục thế này. Những cái kia điển hình thần dân không đến mức như thế trực tiếp à. Ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy? Cảm giác việc này khả năng có ẩn tình. Runley nghĩ nghĩ sau thu hồi phong thư này. Sau đó vỗ vỗ một mực cẩn thận từng ly từng tí đứng tại trước người tiểu mập mạp bả vai, rước lấy đối phương một trận hãi hùng khiếp vía. Chuẩn bị sẵn sàng, Runley không để ý vị này đồ hèn nhát biểu lộ, mở miệng phân phó nói, ngày mai yến hội thoáng qua một cái, chúng ta liền lập tức lên đường đi đảo Dragonstone. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.